Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50 đệ 50 chương. Ân lĩnh Tây bừng tỉnh hoàn hồn. Lúc này mới ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, thiếu niên nỗ lực tự hỏi ân lĩnh Tây nói. Cảm thấy chính mình vẫn là không hiểu. Nhìn về phía Cố Miên Lương. Nghĩa phụ, ta không phải hắn sư tôn. Cố Miên Lương lại trầm mặc xuống dưới. Không nói chuyện, chỉ là đem Tiết Linh Tầm lấy lại đây. Chậm rãi phong tiến thiếu niên trong cơ thể. Kia cổ mát lạnh sinh cơ từ từ phát tán. Sinh sôi đem thiếu niên đem gần chết bên cạnh kéo lại, thiếu niên càng mờ mịt. Hắn tựa hồ khôi phục chút sức lực. Linh Vũ vô thố giật giật, hắn nhắc nhở nói. Nghĩa phụ, Linh Vũ, Cố Miên Lương mặt vô biểu tình. Trong mắt nước mắt lại thật mạnh nện xuống. Nhất biến biến ách thanh mở miệng. Từ bỏ, không cần Linh Vũ. Hắn nên may mắn chính mình trở về sớm một chút. Chỉ tốn nửa ngày thời gian. Nếu không trong lòng ngực hắn tiểu tước nhi. Có phải hay không liền Linh Vũ đều đã nhổ xuống tới. Nếu hắn chậm một chút nữa. Có phải hay không. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động vĩnh viễn rời đi. Thiếu niên ngây người một lát, không hiểu Cố Miên Lương vì cái gì liền từ bỏ, hắn nghĩ nghĩ. Cảm thấy có lẽ là chính mình tuyển thời cơ không đúng. Vì thế nói, kia chờ ta thọ nguyên lại bổ trở về. Nghĩa phụ khi nào để cho ta tới? Ta lại đến, hắn nhận định Cố Miên Lương đối hắn hảo. Là vì hắn thọ nguyên cùng Linh Vũ chuyện này. Tựa như chui vào một cái ngõ cụt. Hắn không tin. Không tin Cố Miên Lương sẽ thật sự thích hắn, chính là lại muốn sống lâu một đoạn thời gian a, thiếu niên trong mắt hiện lên một mặt thật sâu tự mình ghét. Bỏ Cố Miên Lương nhìn hắn không hề cầu sinh dục ánh mắt. Trong lòng ập lên một cổ vô lực bi thương, một cái rõ ràng vô cùng ý niệm xuất hiện ở hắn trong óc. Nếu không nói cho Vân Phù chân tướng, hôm nay loại chuyện này tuyệt đối còn sẽ lại phát sinh, hắn nghĩ kỹ lúc sau. Hít sâu một hơi, ôn nhu vuốt mở thiếu niên tóc mái. Muốn nghe xem ta phía trước chuyện xưa sao? Ta nhớ rõ người phía trước vẫn luôn muốn ta giảng, ân lĩnh Tây đoán được làm ý tưởng. Yên lặng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Dùng ma khí ở chỗ này khởi động một đạo cái chắn. Đem sở hữu gió lạnh đều che ở bên ngoài, thiếu niên quả nhiên ngoan ngoãn gật gật đầu, câu chuyện này. Rất dài, nhưng cũng thực đoàn. Thiếu niên an an tĩnh tĩnh nghe, có lẽ đặt ở phía trước. Hắn sẽ vì câu chuyện này rơi lệ, nhưng hiện tại sẽ không, sớm tại lần đầu tiên gọi Linh thời điểm. Hắn nước mắt cũng đã lưu làm, hắn quên mất như thế nào đi cười, cũng nhớ không được nên như thế nào khóc. Sở hữu cảm xúc đều áp lực ở trong lòng, nhẹ nhẹ từng đợt, tầng tầng chồng chất thẳng đến hắn nghe được sau lại. Ta liền nhặt được ngươi. Giống đời trước giống nhau đem ngươi nuôi lớn, nhưng quá mức chấp niệm cùng qua đi, vẫn luôn không có phát hiện, ngươi chính là ta vẫn luôn người muốn tìm. Ngoặc kép, thiếu niên đôi mắt hơi hơi trợn to, ân lĩnh Tây cũng đi tới. Đến hắn bên người, nhẹ giọng nói, sư tôn, ta cũng thực xin lỗi, hiện tại mới tìm được ngươi, thực xin lỗi, làm ngươi bị nhiều như vậy khổ. Nếu ta ngày đó ở rừng đào đem ngươi nhận ra tới, nhất định sẽ không có hôm nay, bọn họ một người một câu. Trên mặt ôn nhu tình yêu là như vậy tương tự, nhưng lọt vào thiếu niên trong tai, lại ầm ầm vang lên, đem suy nghĩ của hắn rảo đến kêu loạn hỏng bét. Thiếu niên mờ mịt phản bác nói, ta không phải, ta là Vân Phù a. Cố Miên Lương ôn nhu nói, ngoặc kép, không có ký ức cũng không có quan hệ. Các ngươi là cùng cái linh hồn, là cùng cá nhân, ta thật không phải hắn, thiếu niên hiếm thấy hoảng loạn lên. Tiết Linh Tầm làm hắn chút sức lực, hắn giãy giụa từ Cố Miên Lương trong lòng ngực lên, lung lay đứng vững, hắn nhìn Cố Miên Lương, lại nhìn ân lĩnh Tây. Đơn bạc thân ảnh có vẻ phá lệ bất lực, ta không phải hắn, ta thật sự không phải hắn, ta là Vân Phù, thiếu niên vành mắt ửng đỏ. Dại ra trong mắt lần đầu rót vào như vậy mãnh liệt phản kháng sắc thái. Cảm xúc thậm chí gần như bén nhọn. Nghĩa phụ, ta không phải hắn, ta như thế nào sẽ là hắn đâu. Ta sinh ở yêu tộc, lớn lên ở yêu tộc. Ta không phải hắn. Ngươi nhìn xem ta nghĩa phụ. Ta thật sự không phải hắn. Thiếu niên đi bước một lui về phía sau. Rốt cuộc thối lui đến băng quan trước. Hắn theo bản năng run một chút. Chợt nhớ tới cái gì dường như. Hắn lao lực đem kia băng quan đẩy ra một nửa. Chỉ vào bên trong kia trương thanh lãnh như tiên mặt ngươi xem. Hắn, thiếu niên nói năng lộn xộn. Nôn nóng lắp bắp nói không rõ. Hắn chỉ vào trong quan tài gương mặt kia. Lại chỉ chính mình xấu xí má phải. Từ trong lồng ngực Ninh Ba ra tới nôn nóng cùng tuyệt vọng. Thanh âm đứt quãng, nhẹ cực kỳ. Đè ép ra tới không tiếng động lại chói tai nghẹn ngào. Ngươi xem a Cố Miên Lương. Xem, không giống nhau. Giống một cái vô pháp chứng minh chính mình không trộm đồ vật tiểu hài tử. Chỉ có thể hàm chứa nước mát. Ở từng tiếng ép hỏi chung, cố chấp lặp lại nói kia một câu bất lực nói, Cố Miên Lương mãn nhãn vẻ đau xót. A phất, ngoặc kép, thiếu niên chậm rãi ngước mắt kề bên hỏng mất tinh thần bị này một tiếng A phất sinh sôi bức. Tới rồi huyền nhai biên, hắn không biết cái này, phất rốt cuộc là cái nào tự, hắn ánh mắt chuyển hướng bên cạnh ân lĩnh tây. Hơi sáng một chút, vội không ngừng nói, chúng ta ở rừng đào gặp qua. Ta có đã nói với ngươi ta tên. Ta kêu Vân Phù. Ngươi mau nói cho hắn. Ta không phải kiếm tôn. Ta là Vân Phù. Ân lĩnh Tây không đành lòng quay đầu đi. Thiếu niên không hé răng. Phía sau hai lông đuôi vũ hoa lệ. Lại ảm đạm. Lẳng lặng kéo trên mặt đất. Ngẫu nhiên sẽ nhúc nhích một chút. Đều không có một người nghe hắn nói lời nói. Không có người tin. Tưởng hắn, thiếu niên như là lâm vào nào đó si ngốc. Hắn lắc đầu sau này lui, trong miệng nỉ non không rõ, hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình, hắn phía trước là một khối quan tài. Phía sau vạn trượng huyền nhai, nhỏ vụn đá theo huyền nhai biên lăn xuống đi xuống. Phía dưới là âm trầm đen tối sương mù, Cố Miên Lương tâm tức khắc nhắc lên. Cùng ân lĩnh Tây trao đổi cái ánh mắt, người sau cả người căng chặt lên. Thời khắc nhìn chằm chằm thiếu niên động tác, Cố Miên Lương trấn an nói. A phất, ngươi không nên gấp gáp. Nghe ta từ từ nói tốt sao? Ta sẽ làm ngươi nhớ tới. Ngươi trước lại đây. Không cần lại sau này. Hắn chậm rãi đi phía trước. Thiếu niên tựa hồ là bị trấn an. Không hề nhúc nhích nhưng ở hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm. Thiếu niên lại mỏi mệt nhắm lại mắt. Thả lỏng về phía sau một ngưỡng. Hồng y liệt liệt, như chiếc cánh chi điểu. Từ đám mây rơi xuống, mơ hồ nghe thấy một tiếng không rõ ràng gào giống. Vân Phù thiếu niên ý thức bị vũng bùn lôi cuốn. Nặng nề kéo vào trong bóng đêm. Trúc ốc nội, trên giường nằm một cái thon gầy thiếu niên. A Nhuyễn thở dài. Chủ nhân, ngủ đủ rồi sao? Khoảng cách lần trước hắn lạc nhai đã qua mấy ngày. Yêu hoàng cung y quan tới vô số tranh. Đến ra kết luận trước sau đều chỉ có một. Xích quân điện hạ thân thể chuyển biến tốt đẹp. Nhưng không muốn tỉnh lại. Phất chi lười biếng. Không sai biệt lắm. Ta ở cái này trong thân thể đãi hơn 300 năm. Thời gian lâu lắm. Càng ngày càng khó chịu. A Nhuyễn đau lòng. Chủ nhân cố lên. Chúng ta mau chút đi tìm tiếp theo cái mảnh nhỏ. Phất chi. Luyến tiếc mỹ nhân. Người xem. Hắn phía trước khóc thật đẹp. A Nhuyễn. Nga, Phất Chi, ai, ngoan cố lâu như vậy, nên cấp chút ngọt, ta lại thoải mái một đoạn thời gian. Cố Miên Lương bưng dược tiến vào, ngồi ở mép giường, đang chuẩn bị hướng tới thường giống nhau uy dược. Cúi đầu lại thình lình vọng vào một đôi không hề cảm xúc mắt phượng, hắn trong lòng căng thẳng. Tức khắc đem dược đặt ở một bên, tay ở thiếu niên trước mắt quơ quơ, nhẹ giọng, tỉnh. Thiếu niên tròng mắt hơi hơi vừa chuyển, mở miệng nói câu đầu tiên lời nói. Thần sắc nhàn nhạt, ngoặc kép, ta là Vân Phù, bình tĩnh kỳ cục cơ hồ là nháy mắt. Cố Miên Lương liền đã nhận ra hắn bất đồng so với phía trước dại ra. Hiện tại càng có khuynh hướng người bình thường phản ứng, Cố Miên Lương thuận theo nói. Ân, ngươi là Vân Phù, thiếu niên nhắm mắt, sau một lúc lâu. Ta không nghĩ thấy ngươi, Cố Miên Lương hơi đốn. Ôn thanh nói. Hảo, trước đem dược uống lên, thiếu niên nghiêng đầu nói. ta chính mình uống, đây là một loại không tiếng động cự tuyệt tư thế, Cố Miên Lương nhấp môi. Vẫn là thỏa hiệp, MU bàn tay chạm chạm chén thuốc, xác định độ ấm vừa lúc, không cần chờ dược lạnh, ngữ bãi. Thấy thiếu niên như cũ không có phản ứng, hắn đành phải xoay người rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, hắn đi rồi không lâu. Thiếu niên liền chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt dừng ở kia chén dược thượng, trong mắt nào còn có nửa phần bình tĩnh, chỉ có đen nhánh không thấy đế hậm hực cùng điên ý, hắn cũng du hồn giống nhau. Bưng này chén dược, chậm gì gì đi đến phòng trong một góc bồn hoa bên cạnh. Nhỏ dài tái nhợt ngón tay vừa lật, nâu đậm sắc nước thuốc liền thấm vào bùn đất, nửa điểm dấu vết không có lưu lại, đầu ngón tay dính chút nước thuốc. Thiếu niên nhìn sau một lúc lâu, nhỏ giọng nỉ non, hảo dơ nga, vì thế hắn ở chính mình trên quần áo lau một chút. Mặt sạch sẽ lúc sau nghe nghe chính mình ngón tay. Trong mắt cực nhanh xẹt qua một mặt ghê tởm cảm xúc, hắn đem chén đặt ở trên bàn. Đi chân trần đi đến cạnh cửa, mở ra một cái nho nhỏ khe hở. Cách kẹt cửa, hắn nhỏ giọng nói một câu, ngoặc kép, tưởng tắm rửa, nói xong. Cũng mặc kệ có hay không người nghe thấy. Hắn liền an an tĩnh tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn chờ, sau một lúc lâu. Cố Miên Lương tiến vào, thuần thục đem nước tắm chuẩn bị tốt. Ngồi xổm thiếu niên trước mặt, ôn nhu nói, muốn ta hỗ trợ sao? Thiếu niên cũng không xem hắn, mặc không lên tiếng lắc lắc đầu, Cố Miên Lương hơi hơi một đốn. Ngay sau đó cười cười, hảo, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Tẩy hảo kêu ta, ngữ bãi hắn đi ra ngoài. Đóng cửa lại, ân lĩnh tây chờ ở bên ngoài. Thấy hắn ra tới, vội đón nhận đi, hạ giọng, thế nào, hảo chút sao? Cố Miên Lương nhíu mày, so với phía trước muốn hảo, phản ứng cũng nhanh không ít, biết chính mình nghĩ muốn cái gì, nhưng ta tổng cảm thấy, không thể nói tới nơi nào quái quái, trừ bỏ mới vừa tỉnh thời điểm. Nói một câu có thể nhận thấy được cảm xúc nói ở ngoài. Hắn liền lại không cảm nhận được Vân Phù có cái gì cảm xúc dao động, ngươi đi yêu hoàng cung hỏi. Một chút tình huống, ân lĩnh tây đãi ở chỗ này thời gian cũng không ngắn. Đối yêu tộc tình huống sờ soạng không sai biệt lắm. Gần nhất dịch bệnh tàn sát bừa bãi. Yêu tộc y quan nhân tay không đủ. Nếu muốn điều lại đây, sợ là phải tốn một ít thời gian, hắn suy tư một lát. Đối Cố Miên Lương nói, ta tận lực mau một chút. Người hảo hảo thủ, Cố Miên Lương gật đầu. Ta biết, ân lĩnh tây vội vàng rời đi. Cố Miên Lương liền đứng yên ở ngoài cửa, ánh mắt dừng ở kia phiến nhắm chặt trên cửa. Linh thức thời khắc chú ý bên trong động tĩnh, phòng nội, thau tắm nội bốc hơi lượn lờ sương mù thiếu. Niên chậm rãi đứng lên, đầu ngón tay dừng ở chính mình bên hông, giải khai dây áo, câu khai lúc sau, hắn tùy tay cởi ra ném ở ghế trên, chỉ bạc phô ở trên lưng, ôm lấy gầy yếu đầu vai, ngay sau đó là nửa đoạn dưới quần áo. Hắn thoát cực chậm, trên người mỗi một tấc đường cong đều lộ rõ, đến đùi chỉ bạc, đong đưa gian, phía sau lưng mỹ nhân cốt loáng thoáng, quần áo đã cởi tới rồi chân cong. Chỉ bạc rơi rụng hai bên, lộ ra một đoạn mềm dẻo vòng eo, cùng với, bên ngoài thủ Cố Miên Lương thật sâu phun ra một hơi. Xoay người sang chỗ khác, nhắm lại mắt thiếu niên khóe miệng mấy không thể tra hiện lên một tia cười. Đem chính mình thoát sạch sẽ, thuận tay đem trên bàn chén lấy đi, thon dài chân bước vào thau tắm nội. Phát ra hai tiếng vang nhỏ, thiếu niên ngưỡng ở thau tắm nội, tùy ý nóng hôi hổi thủy đem chính mình bao vây, hắn thân thể hiện tại rất suy yếu. Vốn là không có vài phần sức lực, tích cóp một hồi kính lúc sau, ngón tay hơi hơi dùng sức, ở trong nước đem chén khái toái, tiếp theo thủy giảm sóc. Không có phát ra bao lớn động tĩnh, thiếu niên cầm một khối mảnh sứ vỡ. Lặng yên không một tiếng động đem chính mình thủ đoạn cắt ra vài đạo khẩu tử. Đỏ thắm huyết cực nhanh chảy ra. Kia huyết đem thanh triệt thủy nhiễm hồng, hắn nhìn này màu đỏ. Như là vào mê, xích vũ tộc huyết. Là sạch sẽ nhất huyết, thiếu niên nhẹ giọng nói. Ta liền, lộng một chút ra tới. Đợi lát nữa, rửa sạch sẽ. Liền đình. Hắn tuy rằng không phải rất muốn sống, Nhưng nghĩa phụ vất vả như vậy không cho hắn chết. Hắn rất mệt, lại càng không muốn thấy nghĩa phụ thương tâm, hắn nói. Huyết càng lưu càng nhiều. Hắn lại không cảm giác được lạnh. Chỉ là đại não càng ngày càng trầm. Thân thể càng ngày càng nhẹ. Hắn cả người giống như là phiêu phù ở vân thượng, thoải mái cực kỳ. Thiếu niên cánh tay không tiếng động chảy xuống ở thau tắm chung. Mí mắt dãy giụa vài cái. Vẫn là chậm rãi nhắm lại, Cố Miên Lương ở bên ngoài. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ mạc danh khủng hoảng cảm. Hắn tinh tế xem xét phòng nội, lại không có phát hiện cái gì dị thường. Chỉ là thiếu niên tim đập thanh âm ở biến yếu, chờ một chút. Cố Miên Lương bỗng nhiên xoay người. Hai ba bước vọt vào phòng nội. Một cổ nồng đậm mùi máu tươi xông thẳng chóp mũi, thau tắm chung. Thiếu niên sắc mặt thượng còn có bị nhiệt khí huân ra tới đỏ ửng. Chỉ là lộ ra tới đầu vai trắng bệch, còn lại bộ vị giấu ở màu đỏ tươi máu loãng. Hắn nghiêng đầu dựa vào một bên, khóe miệng còn có một tia thả lỏng ý cười. Cố Miên Lương cả người huyết đều lạnh, y quan từ trúc ốc nội trần trị ra tới lúc sau, đối với nửa người đều ướt dầm dề Cố Miên Lương nói. Tiên trưởng, người sau sắc mặt tái nhợt, mi mắt buông xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Ân Lĩnh Tây lạnh lùng liếc hắn một cái. Đối y quan đạo, Xích Quân tình huống như thế nào? Y quan loát loát râu, lắc đầu thở dài. Xích Quân, hắn trong lòng ẩn giấu quá nhiều sự, tâm tư tích tụ, mới gặp điên khùng chi trạng. Cùng thân thể hắn trạng huống so sánh với, càng nghiêm trọng chính là tâm bệnh. Ân Lĩnh Tây nhịn không được nói. Nhưng có trị liệu phương pháp, tâm bệnh còn cần tâm dược. Y quan nhìn mắt Cố Miên Lương. Xích Quân hôn mê là lúc, vẫn luôn ở kêu ngươi. Có lẽ, này dược, chính là ngươi đi. Hắn trịnh trọng đối Cố Miên Lương nói. Ngươi là điện hạ kết yêu khế bạn lữ. Nhất định phải nhiều hơn chú ý chuyện này. Cố Miên Lương hoãn khẩu khí nói. Ngoặc kép, ta đã biết. Làm phiền y quan, chờ đến y quan đi rồi lúc sau. Hắn nhấc chân liền hướng phòng trong đi, hiện giờ hắn là nửa điểm cũng không dám làm thiếu niên rời. Đi chính mình tầm mắt, Ân Lĩnh Tây thấy thế cũng tưởng đi theo đi vào. Nhưng đi đến cạnh cửa thời điểm, hắn nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng nói mê dường như. Nghĩa phụ, ngay sau đó chính là Cố Miên Lương ôn thanh trấn an thanh âm, thật lâu sau. Hắn cười khổ một tiếng, rũ tại bên người tay chậm rãi nắm chặt. Cuối cùng lại vô lực buông ra, nhẹ mà lại nhẹ đóng cửa lại. Bên trong ánh đèn bị che khuất, hắn thân ảnh liền biến mất ở ngoài cửa trong bóng tối. Phòng trong, thiếu niên tỉnh lại thời điểm, còn có chút phân không rõ chính mình thân ở nơi nào. Bên tai truyền đến lồng ngực chấn động thanh âm, mang theo trầm thấp từ âm. Tỉnh, thiếu niên lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình bị Cố Miên Lương ôm ở trong lòng ngực. Hắn xuất từ bản năng cọ cọ, ngoặc kép, nghĩa phụ, ân. Cố Miên Lương rũ mắt thấy hắn, ôn thanh đáp, vì cái gì vết cắt chính mình? Y quan nói, muốn nhiều thử dẫn đường, đem thiếu niên trong lòng tích tụ cởi bỏ. Thiếu niên cánh tay thượng còn cột lấy băng vải, bên trong bọc thuốc mỡ. Hắn nghĩ nghĩ, ngoặc kép, bởi vì nước thuốc dính ta trên tay, thực dơ. Cố Miên Lương ánh mắt run lên, tiếp tục nói. Kia rửa rửa thì tốt rồi. Đổ máu sẽ thương tổn chính mình. Thiếu niên thanh âm tiệm thấp, không đầu không đuôi nói câu. Nghĩa phụ nói ta là kiếm tôn chuyển thế. Cố Miên Lương, ngoặc kép, ân. Thiếu niên tiếp tục đi xuống nói. Kiếm tôn là bầu trời nguyệt, ta là trên mặt đất trần. Ta nếu là hắn chuyển thế, tất nhiên cũng muốn sạch sẽ một ít. Cho nên mới ở tắm rửa thời điểm, thả chính mình huyết, trừ dơ bẩn. Cố Miên Lương nghe thiếu niên nghiêm túc nói, yết hầu phát khẩn, thấp giọng phủ nhận, người không phải dơ bẩn. Thiếu niên lắc đầu, hắn cố sức xoay người, bò dậy nhìn Cố Miên Lương đôi mắt, ta là. Hắn cúi người tới gần, lại là cười, mi mắt cong cong bộ dáng, mơ hồ có ngày xưa kiêu ngạo bộ dáng, lời nói lại làm người lòng bàn chân phát lạnh. Hắn nghiêng đầu nhẹ lẩm bẩm nói, ta mỗi lần tắm rửa, đều lấy máu, một ngày nào đó sẽ đem chính mình rửa sạch sẽ. Nghĩa phụ ngươi không cho ta cắt chính mình. Thiếu niên hoang mang suy tư một chút, kia lần sau ngươi tới giúp ta cắt, được không? Hắn vươn chính mình mảnh khảnh cánh tay, đưa tới Cố Miên Lương trước mắt, cười ngâm ngâm, ngón tay ở mặt trên khoa tay múa chân một chút, liền ở chỗ này, giống như vậy, nhẹ nhàng một hoa. Thiếu niên tạm dừng một chút, trên mặt lộ ra xa vào chi sắc, kia huyết liền chảy ra. Ta là có thể đem chính mình rửa sạch sẽ. Cố Miên Lương như trụy hàn đàm, hắn cả người lạnh lẽo, rốt cuộc nhận rõ trước mắt người phản ứng khôi phục bình thường, cũng không phải ý nghĩa chuyển biến tốt đẹp, mà là điên rồi, bị hắn bức điên rồi. Cố Miên Lương chịu đựng lồng ngực chất buồn đau, nhắm mắt, ngồi thẳng thân thể, nắm thiếu niên tay, chỉ có thể phí công nói, người không phải dơ bẩn. Thiếu niên an an tĩnh tĩnh nhìn hắn, dần dần trong mắt tràn ngập nổi lên mờ mịt chi sắc. Nghĩa phụ ngươi đã quên sao? Cố Miên Lương, ngoặc kép, cái gì? Thiếu niên một hồi lâu không nói chuyện. Một lát sau, hắn nghi hoặc nói, chính là ta tại thượng cổ pháp trận ngày đó a. Hắn đốn hạ, thanh âm phóng nhẹ một chút, như vậy nhiều quỷ đâu? Một người tiếp một người ở ta trên người, bọn họ hảo dơ a. Quỷ khí lưu tại ta trong thân thể, ta cũng bị làm dơ. Hắn thân thủ vạch trần mọi người bao gồm chính hắn, đều không muốn lại lần nữa hồi tưởng máu chảy đầm đìa sự thật. Mổ ra cấp Cố Miên Lương xem, rành mạch sườn nói cho hắn xem, ta nhiều dơ. Thiếu niên phảng phất nhìn không thấy Cố Miên Lương biến hồng hốc mắt, hắn cởi bỏ quần áo của mình, lộ ra nửa thanh tái nhợt thân mình, đối Cố Miên Lương nói, nghĩa phụ, ngươi xem, nơi này, còn có nơi này. Thiếu niên đầu ngón tay xẹt qua chính mình cánh tay, cổ, trước ngực, sau eo, bụng nhỏ, hắn một chút chỉ cấp Cố Miên Lương, cơ hồ đem sở hữu địa phương đều chỉ cái biến. Một lát sau, hắn thở dài, sờ sờ chính mình má phải vết sẹo, giống như chỉ có nơi này là sạch sẽ, bọn họ cảm thấy xấu, liền không có chạm qua. Thiếu niên nói liền cao hứng lên, ngoặc kép, nguyên lai ta còn có sạch sẽ địa phương. Thiếu niên tay mạch bị nắm lấy, đầu bạc nam tử run rẩy khom lưng, cúi đầu hôn lên thiếu niên mờ u bàn tay. Hắn nhắm mắt trong nháy mắt kia, nóng bỏng nước mắt nện ở thiếu niên mắt cá chân thượng, năng hắn sửng sốt. Nghĩa phụ, Cố Miên Lương không nói chuyện, ôn nhu lau đi hắn dừng ở thiếu niên mắt cá chân thượng kia giọt lệ, vết chai mỏng thổi qua tinh tế làn da, mang theo một trận dùng mình. Thiếu niên theo bản năng muốn tránh, lại bị ôn nhu lại cường thế nắm lấy. Hắn ôm lấy thiếu niên bối, đem hắn đặt ở trên giường, chậm rãi cúi người xuống dưới, hai người hơi thở dây dưa ở bên nhau, câu ra dần dần nóng rực độ ấm. Cố Miên Lương mơn trớn thiếu niên ngũ quan, hắn lớn lên thật sự là đẹp thực, cho dù má phải lại vết sẹo, mặt mày bức người diễm lệ cũng không giảm mày may, bởi vì chặt đứt một đuôi linh vũ duyên cớ, giữa mày xích vụ ấn ký phai nhạt chút, tái nhợt sắc mặt càng thêm vài phần gầy yếu, hơi lạnh đầu ngón tay dừng ở thiếu niên bên môi. Cố Miên Lương nhẹ rơi xuống một cái hôn, thiếu niên đồng tử sậu xúc. Tại thượng cổ pháp trận phát sinh sự nháy mắt thổi quét mà đến, hắn bừng tỉnh cho rằng chính mình lại về tới ngày đó, thiếu niên thân thể không được phát run. Hắn liều mạng giãy giụa sau này lui, đừng chạm vào ta, lan, đều cút ngay, ta nghĩa phụ lập tức liền tới rồi, ta nghĩa phụ lập tức liền tới rồi. Hắn thanh âm dần dần biến ách, nước mắt tràn mi mà ra, thấp khóc không ngừng, trong mắt dâng lên tuyệt vọng cùng hôi bại, giãy giụa lực độ dần dần nhỏ, đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta. Cố Miên Lương dù cho tâm như đao cắt, lại cương tự ngăn chặn thiếu niên, chờ hắn không hề giãy giụa lúc sau, mới nhẹ giọng dẫn đường, Vân Phù, ngươi nhìn xem, là ta, trừ bỏ ta ở ngoài, không có bất luận kẻ nào, ta tới, đừng sợ. Hắn cuộc đời này ôn nhu cùng kiên nhẫn toàn bộ cho trước mắt thiếu niên, là ta, đừng sợ. Thiếu niên hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn phía Cố Miên Lương đôi mắt, nơi đó đựng đầy ôn hòa cùng nhu tình. Hắn như là một con nằm ở ánh sáng đom đóm điểm điểm thủy đậu tiểu tước, ngửa đầu liền thấy đầy trời hơi lạnh tinh quang, Cố Miên Lương lau khô trên mặt hắn nước mắt. Thương tiếc đến cực điểm hôn rừng ở thiếu niên giữa trán xích vũ phía trên. Nhận ra tới ta là ai sao, thiếu niên ngơ ngẩn nhìn hắn. Nước mắt không tiếng động lưu. Mấy ngày nay đè nặng tối tăm cùng điên cuồng cảm xúc như tiết áp hồng thủy. Tất cả mãnh liệt mà ra, hắn ấp úng nói. Nghĩa phụ, Cố Miên Lương. Cố Miên Lương đôi mắt một loan. Thấp ứng thanh, tinh mịn hôn không nhanh không chậm rơi xuống. Một cái tay khác vén lên thiếu niên đã cởi bỏ quần áo. Ở tinh tế làn da thượng bậc lửa tê dại tinh hỏa, nơi này là ta chạm vào. Nơi này cũng là, vân phù, đừng sợ, là ta. Thiếu niên thân thể còn tại phát run, nhưng dần dần nổi lên ửng đỏ chi sắc. Hắn giơ lên đầu, gian nan thở hổn hển. Thon dài trên cổ bị mút ra điểm điểm vệt đỏ, hắn giơ tay che khuất chính mình đỏ bừng hốc mắt. Đại não rốt cuộc chậm rãi tìm về chút bình thường lý trí. Điên ý biến mất, thay thế chính là vô tận chua xót. Thiếu niên ách thanh mở miệng. Nghĩa phụ, người cho ta là ai a? Là bởi vì đem hắn xem thành kiếm tôn. Mới như vậy tinh tế cùng ôn nhu đối hắn sao? Nhưng hắn không phải a. Hắn thật sự không phải, hắn có chính mình ký ức cùng nhân sinh. Lại như thế nào sẽ là người khác đâu? Cố Miên Lương thở dài một tiếng. Đen nhánh trong mắt dần dần biến thành lộng lẫy kim đồng. Đó là một loại khác cố chấp cùng kiên trì. Có vẻ phá lệ ôn nhu. Người chính là ngươi, cho dù là chuyển thế trăm ngàn lần. Hắn cũng chỉ sẽ yêu này một người, thiếu niên cố chấp lại hỏi một lần. Người cho ta là ai? Cố Miên Lương cũng nói. Người chính là ngươi, người chính là ngươi. Hắn duỗi tay thăm tiến thiếu niên sau eo. Mặc kệ ngươi đến nơi nào, ta đều sẽ tìm được ngươi. Thiếu niên nước mắt đem áo gối tẩm ướt. Hắn trong cổ họng đè nặng thấp nuốt rốt cuộc phun ra. Kia mang theo tuyệt vọng, bất lực, mờ mịt khóc thút thít. Ai cũng không biết thiếu niên giờ khắc này đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, hắn đem chính mình tay đặt ở Cố Miên Lương phía sau lưng. Thoáng buộc chặt, hắn ách giọng nói kêu. Nghĩa phụ, nghĩa phụ. Cố Miên Lương cảm ứng được hắn đáp lại. Ánh mắt chợt lóe, càng hiện ôn nhu, ân, a nhuyễn, kim đồng thu hồi độ, 100%, đang ở dung hợp trạng thái bình thường, chồng lên, tổng thu hồi độ, 98%, Cố Miên Lương vỗ về thiếu niên hơi ướt tóc mai, hai người kết yêu khế tay chặt chẽ tương nắm, chờ ngươi hảo chút, chúng ta liền đi ra ngoài đi một chút, mang ngươi đi Thiên Diễn Tông nhìn xem. Thiếu niên ánh mắt thất tiêu. Thở dốc không chừng, đỏ lên đuôi mắt cất giấu hoặc nhân xuân ý, hảo. Kia về sau khó chịu liền nói cho ta. Sở hữu cảm xúc, không cần chính mình nghẹn, hảo, đau khổ cũng muốn nói. Mất hoa quả không đủ cũng muốn nói. Chúng ta sẽ không tách ra. Cả đời đều sẽ ở bên nhau, hảo, ta về sau không bao giờ rút kiếm tôn sự. Vân phù, ngươi là của ta, này một đời. Là vì ta mà đến. Cố Miên Lương kim đồng chung xẹt qua thật sâu chiếm hữu dục. Hắn đem thiếu niên ôm chặt, nồng đậm tới cực điểm điên cuồng rơi xuống cuối cùng liền biến thành bình tĩnh, là của ta, ta, hắn. Thấp hống nói, vân phù, kêu tên của ta. Thiếu niên trong lòng kia cổ nặng nề đè nặng cục đá tựa hồ đang ở bị người dịch khai. Hắn nói cho chính mình đừng khóc, nhưng nước mắt vẫn luôn ở ra bên ngoài lưu. Thiếu niên thấp nuốt nói, nghĩa phụ, kêu tên của ta. Cố Miên Lương, đầu bạc nam tử lên tiếng. Phía sau lưng đã ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn cánh tay dài duỗi ra, đem giường màn buông, nóng bỏng hơi thở khắc ở thiếu niên trên người. Khiến cho một trận dùng mình, còn nói chính mình không sạch sẽ sao? Thiếu niên gian nan thở hổn hển khẩu khí. Đại não khóc hôn mê. Không nói, ta không nói. Cố Miên Lương ôn nhu nói. Tiểu tước nhi là sạch sẽ nhất. Thiếu niên nghẹn ngào nói, ta là sạch sẽ nhất. Gian ngoài ánh nến minh minh diệt diệt, gió lạnh thổi vào cửa sổ khe hở, mơ hồ chui vào giường màn, lại bị kia nóng bỏng ôn nhu tan dã hầu như không còn. Thiếu niên tại ý thức mơ hồ thời điểm mở mắt ra, chỉ cảm thấy cương lãnh tứ chi ở chậm rãi thăng ôn. Tim đập lại ở ngực nhảy ra sinh cơ vang nhỏ, tựa hồ đã chết lâu như vậy. Lại sinh sôi bị người chưa từng biên địa ngục túm hồi ấm áp nhân gian, hắn lặng lẽ duỗi tay. Đem Cố Miên Lương dừng ở hắn trước ngực đầu bạc liêu trở về. Ánh mắt sốt cuộc chậm rãi có vài phần ngày xưa quang. Mỏng manh, nhưng sáng ngời, thiếu niên mơ hồ cười một chút. Mặt mày nhu hòa vài phần. Hắn duỗi tay ôm lấy Cố Miên Lương, như là ôm lấy duy nhất quang. Hết chương.